cô vợ thay thế, chương 1199, anh cũng đâu có tìm gặp cô qua đâu. Góc truyện audio.com, cách chương.